Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, chương 246, ngăn cản. Giống, ngoặc kép, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Một con địa nguyên cảnh hậu kỳ hải dương cự thú phần đuôi trực tiếp quét về một vị nguyên khí giả. Vị này nguyên khí giả ngăn cản không nổi. Kêu thảm một tiếng, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Đã bị trọng thương, trong nháy mắt một vị khác nguyên khí giả đi vào hắn bên người. Đem dẫn tới một chỗ an toàn. Vị này nguyên khí giả theo trong túi áo trực tiếp móc ra một cái bình nhỏ. Sau đó mở ra, cấp tốc đem bên trong chất lỏng nuốt vào trong bụng. Này là linh dịch, có thể trợ giúp càng nhanh chữa trị thương thế. Nhân loại cùng hải dương cự thú liều số lượng là không thể nào. Mỗi một vị nhân loại nguyên khí giả đều là vô cùng quý giá. Khẳng định cần bảo tồn thực lực của mình. Nhân loại chiến đấu chỗ cường đại không phải chỉ ở thực lực bản thân, mà lại sử dụng đủ loại mạnh mẽ vũ khí. Lúc này đạn pháo còn đang không ngừng bắn ra, hạ xuống mặt biển, mỗi một lần đều tạo thành hàng loạt hải dương cự thú tử vong. Mặt khác, ở căn cứ bên trong, rất nhiều bộ đội bên trong người ẩn giấu đi, trong tay nắm giữ thoạt nhìn vô cùng quái dị thương, mỗi một thương phía dưới đều có thể tùy tiện xuyên thấu hải dương cự thú đầu. Độ chính xác cực kỳ khủng bố, coi như bộ đội bên trong người thực lực không tính là mạnh, thế nhưng sử dụng vũ khí nóng tuyệt đối xa mạnh hơn xa nguyên khí giả, tạo thành tổn thương khả năng lớn hơn. Nghỉ ngơi một hồi, vị này nguyên khí giả thương thế đã khá nhiều, hắn không do dự, lại là gia nhập vào trong chiến trường. Triệu Nham ở vào một chỗ, trong mắt tràn đầy cẩn thận chi sắc. Chú ý đến hải dương biến dị động vật, thân thể của hắn thoạt nhìn rất kỳ quái, bỗng nhiên liền bày biện ra nham thạch hình, sau đó khí thế của tự thân làm lớn ra rất nhiều. Địch Lỗi thân ảnh đứng tại trong hư không, chú ý đến chung quanh động tĩnh, chỗ nào xuất hiện mạnh mẽ hải dương cự thú, hắn liền nhanh chóng đi tới. Những đại dương này cự thú thực lực tối cường chỉ có địa nguyên cảnh. Hắn có khả năng tùy tiện đánh giết, vô số lôi điện bao phủ mặt biển, từng con hải dương cự thú không ngừng bị đánh giết. Bất quá những đại dương này cự thú nhiều lắm, mà lại không phải tụ tập tại một chỗ, coi như Địch Lỗi là thiên nguyên cảnh cường giả, cũng không có khả năng chiếu ứng đến bất kỳ một chỗ. Trên không chiến cơ bay lượn, không ngừng bỏ ra lưu huỳnh dịch đánh. Này chút lưu huỳnh dịch đánh đối những đại dương này cự thú thân thể các nơi đều có thương tổn. Đặc biệt là phần mắt, làm đến tốc độ của bọn nó đều trên phạm vi lớn giảm xuống. Một chút chiến cơ tựa hồ lưu huỳnh dịch đánh phóng ra xong, sau đó bắn ra từng đạo màu trắng tia la đê. Này chút tia la đê thỉnh thoảng xuyên qua một chút hải dương cự thú não bộ. Bất quá, liền xem như hiện tại nhân loại chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, những đại dương này cự thú còn đang không ngừng tiếp cận. Oanh, nơi xa, chiến cơ bay tới, sau đó trực tiếp mở ra. Một vị nam tử trung niên cấp tốc bay ra, thân bên trên tán phát lấy khí thế cực kỳ khủng bố gợn sóng. Xoạt, vị nam tử này tay phải vung lên, rất nhiều đao gió chớp động, xuyên qua rất khó lường dị động vật thân thể, lăng không bay lượn. Rõ ràng đây là một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Phùng Cường, ngươi đến rồi. Ngoặc kép, Địch Lỗi trong tay động tác không ngừng nói. Những người khác tạm thời tới không được. Phùng Cường trực tiếp điểm đầu, cấp tốc gia nhập vào trong chiến đấu. Lẫm Nguyệt Hải căn cứ gặp tập kích, Địch Lỗi khẳng định sẽ thông báo cho rất nhiều người. Tại phụ cận một chút tạm thời có thời gian đều sẽ tới. Chiến đấu đang kéo dài, rất nhiều hải dương cự thú bị đánh giết, thế nhưng cũng có rất nhiều nguyên khí giả thụ thương, thậm chí một chút nguyên khí giả tử vong. Hải dương cự thú nhiều lắm, đó căn bản tránh không được. coi như Địch Lỗi cùng Phùng Cường đều khó có khả năng kịp thời cứu viện. Mỗi một vị nguyên khí giả đều là đầy người huyết dịch, đang không ngừng chiến đấu. Phía sau là nhà của bọn hắn. Nếu như thất bại, có thể nghĩ hội xảy ra chuyện gì. Nơi xa, vừa có một chiếc chiến cơ đang nhanh chóng tiếp cận. Sau đó bên trong đi ra một vị sau lưng trường kiếm thanh niên. Chu Hào, Địch Lỗi nhìn người tới. Trong lòng vui vẻ, Địch Lỗi, Phùng Cường, Chu Hào đối hai người nhẹ gật đầu. Hắn cấp tốc kiểm tra một hồi chiến trường, hiểu rõ hiện tại chiến đấu đã đến trình độ nào. Oanh, một cỗ khổng lồ linh hồn tản mát ra, trong nháy mắt bao phủ chung quanh mảng lớn diện tích. Một chỗ khu vực, khủng bố hải dương cự thú gầm thét. Một trường vỗ hướng về phía một vị nguyên khí giả. Vị này nguyên khí giả ánh mắt lộ ra dứt khoát chi sắc, biết mình rất khó tránh né. Trường thương trong tay trực tiếp hướng về cự thú cổ họng đâm tới. Giống, ngoặc kép, bỗng nhiên cự thú động tác dừng lại, phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Cự trường cũng không có rơi xuống, thân thể ngược lại có chút không ổn định. Hiu, trường thương trực tiếp đâm vào đến hắn cổ họng chuyển động. Cái này cự thú thân thể cao lớn trực tiếp mới ngã xuống mặt đất, co quắp hai lần, mất đi sinh mệnh khí tức. Vừa rồi thế nào? Ngoặc kép, vị này nguyên khí giả mặc dù trong lòng có nghi hoặc, thế nhưng không nghĩ bao lâu, lại đi tới một chỗ khác chiến đấu. Tình cảnh như vậy phát sinh ở nhiều chỗ địa phương. Đây là Chu Hạo đang tỏa ra công kích linh hồn, thực lực đạt cho tới bây giờ mức độ. Hồn khống bí tịch càng là tại tu luyện thứ 8 sách. Chu Hạo linh hồn cường đại cỡ nào, dùng hắn làm trung tâm, cơ hồ đem hết thảy hải dương cự thú đều bao phủ. Chiến đấu bất luận cái gì một chỗ đều bị hắn hiểu rõ đến. Chỗ nào xuất hiện mối nguy, hắn liền sử dụng công kích linh hồn này chút biến dị cự thú. Này chút cự thú thực lực tối cường không cao hơn thiên nguyên cảnh, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Mà lại Chu Hạo chỉ cần tiêu hao một bộ phận rất nhỏ linh hồn, tại sử dụng linh hồn thời điểm, hắn linh hồn trùng sáng cũng đang thong thả khôi phục, cho nên không cần lo lắng linh hồn rất nhanh tiêu hao hoàn tất. Triệu Nham, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó Triệu Nham trên người nham thạch không ngừng xuất hiện. Chu Hạo biết đó là Triệu Nham dị năng, có thể ngắn ngủi tăng cường thực lực của mình. Chu Hạo đang tỏa ra linh hồn thời điểm, thân ảnh cũng tại cướp động, đang không ngừng tiến lên. Đồng thời hắn nhìn xem hải dương, trường kiếm trong tay vung lên, mỗi một đạo kiếm quang bay ra, đều có hàng loạt hải dương cự thú bị đánh giết. Nhiều như vậy hải dương cự thú, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem những đại dương này cự thú, cau mày. Trong hải dương loại cá nhiều lắm, còn có mặt khác rất nhiều chủng loại, mà lại bọn chúng sinh sôi tốc độ cũng là cực kỳ kinh người. Điều này sẽ đưa đến hải dương biến dị động vật số lượng vượt xa nhân loại. Đường ven biển hơn 100 tòa căn cứ, một chỗ căn cứ vượt qua hơn 1.000 vị địa nguyên cảnh nguyên khí giả. Số lượng này rất nhiều, thế nhưng cùng khổng lồ hải dương cự thú cơ số so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chiến đấu đang kéo dài, lại là quá khứ thời gian nửa tiếng. Cuối cùng, nước biển không nữa phun trào, động tĩnh càng ngày càng nhỏ, hải dương cự thú cũng là càng ngày càng ít. Cuối cùng toàn bộ biến mất, đầy đất cự thú thi thể, còn có trong hải dương trồng chất, lít nha lít nhít, chỉnh phiến hải vực đều bị nhuộm thành màu đỏ, biểu hiện ra vừa rồi phát sinh chiến đấu khốc liệt. Rất nhiều nguyên khí giả đứng ở các nơi, dưới chân bọn hắn cơ hồ tất cả đều là hải dương cự thú thi thể, trên thân tràn đầy huyết dịch. Có rất nhiều nguyên khí giả tại thở mạnh, rõ ràng tiêu hao rất lớn, cuối cùng lui đi. Không có bất kỳ cái gì một con hải dương cự thú xông phá phòng tuyến. Này chút nguyên khí giả rõ ràng thở dài một hơi,